Thất Giới Truyền Thuyết tập 61. Lúc bây giờ nhìn Xích Hùng thi khai, Huyền Giả tự nhủ nói, hy vọng người có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng trở về, như vậy mới không uổng công trước đây chủ nhân của ta cứu ngươi một mạng. Xích Hùng đi rồi, sơn cốc nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh. Tuy nhiên, khi Xích Hùng rời khỏi không lâu, lại có một bóng nhân ảnh khác hạ xuống bên ngoài tiểu các, yên lặng quan sát sau lưng của Huyền Giả. Linh Phong, những việc ta giao cho ngươi, ngươi đã hoàn thành tất cả chưa? Xoay người lại, Huyền Giả nhìn về phía trung niên nhỏ bé bên ngoài tiểu các, nhẹ giọng hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, việc người giao phó thuộc hạ đã cho người đi thăm thính rồi. Vì để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ người giao, thuộc hạ phái người đồng thời tiến nhập nhân gian, quỷ vực, ma vực để truy tìm tin. Tin rằng sẽ nhanh chóng nhận được hồi âm. Chỉ riêng về Hắc Hổ cùng Long Lang hải phía, theo thuộc hạ nghe ngóng được, thì Hắc Hổ đã công phá phòng ngự của đạo viện, thống lĩnh đại quân tiến nhập nhân gian. Trước mắt hắn đang cùng cao thủ chính đạo của nhân gian giao chiến. Còn Long Lang cũng đã đưa phần lớn thực lực quay trở lại nhân gian, đồng thời bí mật cùng ma vực Hắc Ám Tôn Chủ liên kết. Xem ra sau này, hắn có ý định liên kết lại với đại quân ma vực, cùng nhau sừng bá thất giới. Cười lạnh một tiếng, Huyền Giả nói, hùng tâm không nhỏ, đáng tiếc là Hắc Ám Tôn Chủ cũng không phải là đơn giản đâu. Sao lại có thể bị hắn khống chế như vậy? Theo tính toán, tạm thời không có thời gian hỏi đến nhiều việc, cứ để mặc bọn chúng đi làm càn đi. Cũng đến lúc ta phải rời khỏi đây một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, nếu có vấn đề gì, thì người hãy giúp ta tự phòng xử lý. Nhớ cho kỹ, khi ta không có ở đây, thì đừng có gây rắc rối với Long Lang cùng Hắc Hổ. Chỉ cần ngươi quản lý tốt thủ hạ là được rồi. Như thế ta mới có thể có cơ hội bí mật hành sự. Vì vậy ngoài ngươi cùng Tử Phong ra, không được phép cho bất cứ ai biết về đề phòng tai phách mạch rừng. Chủ nhân cứ yên tâm, điều đó thuộc hạ đã hiểu rõ. Có Tử Phong ở đây và dựa vào thông minh tài trí của hắn, thuộc hạ tin rằng sẽ không xảy ra việc gì đâu. Vậy thì tốt, ta cũng nên đi rồi, ngươi hãy cẩn thận một chút. Huyền Giả nói xong, trên thân lục quang chớp động, toàn thân tan biến trong không gian, dường như chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Nhân gian giới trên một ngọn cô phong, một bóng người lẻ loi đứng nhìn hoa chơi, ngẩng đầu nhìn trời. Ngay nơi sườn núi, trong một tòa tiểu đình, một vị thái y tiên nữ ngồi xếp bằng thần sắc tao nhã, đang gảy huyền cầm. Tiên âm lúc ẩn lúc hiện như thanh vân xuất tụ, đang không lượn quanh đồng núi, xung quanh bướm bay dập dờn, chim kêu ríu rít, hoàn là nhân gian tiên cảnh. Khi vầng tịch dương lặn xuống phía tây, Lục Vân thu hồi mục quang, cúi đầu nhìn về thân ảnh mỹ lệ ấy. Ngay cả bản thân hắn cứ như thế không nói không rằng đứng im suốt 3 ngày, còn Bách Ninh vẫn lặng lẽ ngồi đánh đàn suốt 3 ngày nơi sườn núi. Điều này làm cho nội tâm Lục Vân cảm động xen lẫn bất nhẫn. Than khẽ, thân ảnh Lục Vân thoáng lên xuất hiện trước mặt Bách Linh, lặng lẽ nhìn nàng, nhoẻn miệng cười. Bách Linh nói, 3 ngày, xem bộ dạng tâm tình chàng đã khôi phục sự bình tĩnh, như thế thiếp mới yên tâm. Kỳ thật có vài việc chàng không cần quá lưu tâm, nên tùy ngộ nhị an, an duyên đến duyên đi, mọi chuyện tự có định cục của nó rồi. Nhìn gương mặt đang tươi cười, Lục Vân hạ giọng nói, kiếp này ta định sẵn nhiều trắc trở, cho nên ta không muốn liên lụy quá nhiều đến những người ta quan tâm. Nhưng Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt, Vân Phong, ta luôn hy vọng họ được hạnh phúc, nhưng cuối cùng đều ta lưu lại cho họ chỉ là than thở và tiếc nuối thôi. Bạch Linh đứng dậy bước đến bên cạnh nhìn Lục Vân, đầy áp vẻ nhu tình nói, đừng có suy nghĩ nhiều thế, thế gian vì hoàn ly hợp là chuyện thường, há có thể việc gì cũng thuận theo ý mình. Còn nhất chàng từng nói có một ngày chàng phải đứng hiên ngang giữa trời đất, đã như thế chàng phải phấn chấn lên, dũng cảm đối diện mọi khó khăn, chiến thắng thiền địa tiêu ngạo phong vân chứ. Dịu dàng nhìn Bách Linh, Lục Vân nói khẽ, lần biến cố này đã thay đổi cuộc đời ta và khiến ta hiểu rõ rất nhiều việc. Lục Vân lúc trước tùy ý tự nhiên, không bị trói buộc, muốn làm gì thì làm. Lục Vân bây giờ bởi vì biết quá nhiều việc mà mệt mỏi bất kham, có lúc thật sự muốn buông xuôi. Bất quá, ta biết điều này đã không thể nào. Nở nụ cười nền nã, Bách Đinh kiểu mị nhìn chàng khẽ cười. Đúng đấy, chàng không thể buông xuôi được, nhất định chàng phải kiên trì đi tiếp. Bọn thiếp sẽ giúp đỡ chàng mãi mãi.

toàn thân Lục Vân bắt đầu run lên. Huyết sát chi khí trong thể nội bị áp bức không ngừng, dần dần sinh ra ý thức phản kháng cường đại, bắt đầu khống chế thân thể của Lục Vân, phát ra phản kích mãnh liệt. Toàn thân Lục Vân huyết quang đại thịnh, huyết mang tà ác đáng sợ hội tụ thành một đạo quang ảnh sau lưng hắn, bắt đầu tranh đoạt ủy quyền khống chế thân thể với Lục Vân. Lục Vân trong nhập định phát sang ý đồ của huyết sát chi khí, lập tức toàn lực bảo hộ tâm mạch, thi triển Phật gia tâm diệt bất thiện, sau đó đối kháng kiên cường với sức mạnh tà ác trong kinh mạch. Dưới sự công kích mạnh mẽ của huyết sát khí lẫn huyền âm linh khí của Bách Linh, Lục Vân lâm vào trong tình huống khó khăn. Đồng thời trong lúc Lục Vân toàn lực chống cự huyết sát tà khí, cổ huyền linh âm sát cường đại trong động bắt đầu đột phá phòng ngự của Lục Vân, xâm nhập vào thân thể hắn. Huyền linh âm sát vừa xâm nhập thể nội, rất nhanh liền kết thành một thể với huyết sát khí kia. Đôi bên tường hỗ hòa trộn, tổ hợp thành một sức mạnh hết sức cường đại, ép cho Lục Vân từng bước lùi về phía sau, làm cho hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Trong lúc đâm quỳ, Lục Vân gầm lên một tiếng giận dữ, các loại pháp quyết đồng loạt thi triển ra. Chuyên tâm phân tách bắt đầu từ mỗi xó xỉnh phát động phản kích. Toàn thân Lục Vân các sắc quang hoa luân chuyển, xuất hiện khắp nơi. Khi thì hồng quang đại thịnh, khi thì thanh quang bạo khởi. Phía đối diện, Bạch Linh dựa vào cầm âm hiểu rõ tình hình trong thể nội Lục Vân. Biết huyền linh âm sát đã dung hợp với huyết sát khí, đây chính là cơ hội tốt nhất. Tức khắc, toàn thân Bạch Linh quang hoa bạo trướng vời lần. Cửu thiên huyền âm thần thánh cực mạnh đột nhiên phát động tấn công vào thân thể Lục Vân, nhằm bức khí tà ác ra khỏi thể nội của hắn. Huyền âm phá không, kỳ thanh liệt nhạc, cả đỉnh núi đất trung núi đổ. Lực âm sát cực lớn cuốn cát bụi bay mù trời, thạch bích xung quanh bị chấn nát, nhanh chóng cuối cùng hóa thành cát bụi trôi giạt trong cơn cuồng phong. Đột nhiên một âm thanh cao vút vang tận mây xanh, kỳ thanh chi lệ chấn động Lục Vân đang nhập định, thân thể run lên, huyết quang trên người lập tức tàn mát, thoáng chốc mở dần. Cùng lúc quanh đỉnh đầu tiếng núi nổ long trời lở đất, vô số đan núi hóa thành tro bụi giữa sự tung hoành giao thoa của âm sát khí. Chỉ trong một quãng thời gian, đỉnh núi gồ ghề không bằng phẳng, các loại đã dường như nát bấy, ngoại trừ sơn động Lục Vân đang ngồi lập tức trở thành bình địa một mảng. Bạch Đình lăng không bàn tọa, thần sắc nghiêm túc, song thủ huy động càng lúc càng nhanh. Ngũ thái quang hoa quanh thân cường thịnh như liệt nhật, đang thực hiện cuộc đua nước rút cuối cùng. Xem tình hình ban nãy của Lục Vân, cửu thiên huyền âm đã thu trục một phần khí tà ác ra khỏi thể nội của hắn. Hiện tại điều phải làm chính là thừa thắng truy kích, trừ diệt tận gốc khí tà ác kia. Trên không trung, dưới sự toàn lực thi triển của Bách Linh, một đoàn ngũ thải tường vân từ Bách Linh bắt đầu hạ xuống, chậm chậm cuối cùng dừng nơi đỉnh đầu của Lục Vân. Ngũ thải trường vân tỏa ra thanh hồng tử kim lam, ngũ sắc quang mang, tùy theo cầm âm của Bách Linh tăng tốc xoay tròn. Năm đạo quang hoa giống như lợi nhận, chớp mắt chém nát nham thạch xung quanh Lục Vân, lộ ra thân thể của hắn. Ngũ thải quang mang hình thành ngũ đạo quang đái, phân biệt tiến nhập vào thể nội Lục Vân, theo năm huyệt vị khác nhau trên thân, bắt đầu bức bách khí tức tà ác tàn dư kia. Từ xa nhìn lại, trên đỉnh núi xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu. Chỉ thấy Bách Linh lăng không phi vũ, cửu thiên huyền cầm nằm trên đùi phát ra giai điệu tuyệt vời và mê người. Còn Lục Vân tĩnh tọa dưới đất, toàn thân ngũ thải quang hòa lấp lánh, ngũ đạo quang đái luân phiên xoay tròn phía trên, tạo thành một kỳ quang hiếm thấy. Bản thân Lục Vân đang rơi vào nhập định cực sâu. Trong ba ngày này, Bách Linh và Lục Vân luôn luôn duy trì trạng thái đó nhằm khu trục khí tà ác ra. Sau ba ngày, Bách Linh phát giác khí tà ác trong thể nội Lục Vân càng lúc càng yếu dần, thâm hiểu thành công sắp đến. Nàng dù sức cùng lực kiệt cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Song Lục Vân dẫn khí tà ác tịnh không cao hứng như Bách Linh, bởi vì hắn phát giác vòng đình trớ chú luôn quanh quẩn trong thể nội, mặc cho hắn cùng Bách Linh có tấn công như thế nào cũng phổ pháp bước ra ngoài cơ thể. Sắc trời cứ thế tối dần, hoàng hôn buông xuống, một ngày nữa lại trôi qua rồi. Bạch Đình đột nhiên đầy tụ chân nguyên toàn thân, thiết triển huyền linh dị chú của cửu thiên huyền cầm, phối hợp với định thiên thần châm thần kỳ,

E rằng lần này Hắc Sát Hổ Vương bọn chúng đã có thể làm tan rã lục viện liên minh rồi. Việc này ta cũng có nghe nói qua. Nghe nói song phương giao chiến hết sức kịch liệt, chiến trường di chuyển đến tận hạ du Hoàng Hà. Tin tức mới nhất nói, chính đạo vì duy trì sự tôn nghiêm của chúng đã bắt đầu chuẩn bị phát động lần mãnh công thứ tư, muốn nhất cử tiêu diệt Hắc Sát Hổ Vương hoặc là bức bối yêu vực. Còn bên Hắc Sát Hổ Vương, lần này ngược lại không muốn đối đầu cứng rắn với chúng, mà sử dụng cách đánh dù kích, kiềm chế thực lực chính đạo cao thủ, khiến chúng bồn tàu mệt mỏi. Như thế chỉ ít còn hơn một nửa thực lực chính đạo cao thủ bị phe Hắc Sát Hổ Vương cầm chân. Đối với những thế lực còn lại, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Vì thế ta đoán trong một hai ngày tới, nhân gian sẽ phát sinh đại sự kinh thiên. Nhân gian vừa đoạn, chúng ta có thể thừa nước đục thả câu thực hiện kế hoạch của mình. Bật lên tiếng cười âm trầm, Hắc Ảnh Ma Thần lộ ra vài phần đắc ý. Lục Ảnh nghe xong, sau một lúc suy nghĩ rồi nói. Phân tích của người rất có đạo lý. Ta lần này quay về bẩm báo với chủ nhân xem người có căn dặn gì không. Nếu như có chuyện gì, ta sẽ thông báo lại cho người. Ta đi trước một bước, khi gặp lại sẽ nói tiếp. Vừa dứt lời, Mục Quang quay tròn một vòng tại chỗ, thân ảnh liền biến mất ngay. Dưới cây cổ thụ, Hắc Ảnh vẫn im lìm đứng đó, sau một lúc đứng yên mới cười âm hiểm nói. Tâm kế của Tam Nhãn Long Lang không tệ, nhưng chủ nhân ta lại thông minh hơn người nhiều. Để xem lần này trong bọn ta, ai chiếm tiện nghi của ai, ai có thể trở thành người thống trị cuối cùng nào. Tiếng cười âm hiểm trôi dần trong cơn gió. Hắc sắc quang mang ré lên, bóng dáng của hắn dưới cây cổ thụ cũng nhanh chóng biến mất. Sau khi Hắc Ảnh biến mất, quang hoa ré sáng, thân ảnh Lục Vân và Bách Linh hiện ra. Nhìn phía xa xa, Lục Vân nói. Trong hai người, một là ma thần của ma vực, một là cao thủ của yêu vực. Liên minh của bọn chúng xem ra là vì tranh giành xương bá nhân gian. Từ câu nói cuối cùng của ma thần, có thể biết trường hợp tà ác này cũng là bao hàm đấu đá lẫn nhau, đều vì lợi ích của mỗi bên. Hiện thời nhân gian thế lực của vực chỉ tam giới phân tán khắp nơi, đều hoàn thành mục tiêu mỗi bên, tự nhiên thủ đoạn nào cũng được sử dụng. Lấy ví dụ như chuyện này, trước khi hợp tác, song phương thật ra đều hiểu việc hợp tác, bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Cuối cùng cũng trở mặt đối địch, rơi vào thế bất lưỡng lập. Trong cuộc đối thoại vừa rồi, đề cập việc Hắc Hà Quỷ Vương đến Thương Sơn Huyết Hà, mà huyện tôn giả tiềm phục ở gần Vô Vi Phái, trong đó chắc ít nhiều có chút huyền cơ. Còn việc Hắc Sát Hổ Vương giao chiến với chính đạo, nhìn bên ngoài có vẻ trọng đại, kỳ thật ý nghĩa chân chính ngược lại không phải là việc trọng đại. Bởi vì giao chiến như thế, quyết không thể kết thúc trong thời gian ngắn, vì thế trước mắt đó chỉ là việc thứ yếu thôi. Bách Linh chậm chậm nói ra kiến giải của mình. Thu hồi mục quang, Lục Vân nhìn Bách Linh rồi hỏi. Thường Sơn Huyết Hà là nơi nào, tại sao ta chưa từng nghe về đó chứ? Với sắc mặt trở nên nghiêm túc, Bách Linh lại nói tiếp. Nhân gian có nhiều nơi thần bí lắm, thường không thể nào biết được. Dù là người tu chân thì cũng có những nơi thần bí mạc trắc trước giờ chưa từng đi qua, nên chẳng cảm thấy lạ lẫm với tên Thường Sơn Huyết Hà. Theo thiếp biết, ở nhân gian giới có bốn nơi thần bí nhất, phân biệt là Lư Sơn Bất Quỷ Lộ, Thường Sơn Huyết Hà, Tây Vực Bất Xạ Thanh, Nam Hải Lưu Ly Cung. Trong bốn nơi này, hai nơi đầu tuy thần bí nhưng vẫn có thể tìm được, hai nơi sau lại là truyền thuyết nên không ai dám khẳng định là có hay là không. Lư Sơn Bất Quỷ Lộ, chẳng phải lúc trước khi chúng ta gặp Ma Huyễn Tôn Chủ đã từng nghe qua cái tên này sao? Nhớ lại, chưa kế làm sắc thần kỳ đang còn muốn ngồi lên, đó không phải là vô nhân tọa gì gì đó sao? Nhìn Bách Linh, Lục Vân hỏi. Bách Linh bật cười nói, lúc đó thêm muốn ngồi chỉ là nói đùa thôi, ai dám ngồi đến đó chứ? Cái thứ đồ quỷ gọi là vô nhân tọa, à, có người dám ký phụ trên đầu hắn? Theo thiếp biết, vô nhân tọa chính là chủ nhân Lư Sơn Bất Quỷ Lộ, tu vi thần bí quỷ dị. Nghe nói hắn vốn dĩ là một người tu đạo, nhưng trong một lần bị địch nhân truy sát, buộc phải nguyên thần xuất khiếu, trốn vào trong một cái ghế. Không ngờ trong cái ghế đó có điều huyền diệu, chẳng những ẩn tàng sức mạnh cường đại, đồng thời trói buộc nguyên thần của hắn ta, làm cho hắn ta vĩnh viễn bị vây khốn bên trong, cuối cùng trở thành hình dạng như thế đấy. Thân sắc của Lục Vân sững sờ, lập tức cười cười nói, đúng là thiên hạ rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Việc như thế cũng có người gặp phải. Thôi được rồi, việc này không cần nói nữa. Nàng hãy nói một chút về Thường Sơn Huyết Hà. Rốt cuộc đó là nơi nào? Có điều gì thần bí không? Kéo tay Cửu Vân, Bách Linh nói. Vừa đi vừa nói nhá, đứng mãi tại nơi này không thú vị gì hết. Nói xong, nở nụ cười yêu kiều bước ra ngoài. Trên đường đi, Bách Linh mới nói. Thường Sơn Huyết Hà tên ban đầu không phải vậy. Trước đây gọi là Lệ Thủy Giang. Đó là một con suối nhỏ trong veo, hết sức xinh đẹp. Được người ta gọi là Huyết Hà. Nghe nói là vì cái tên này gắn liền với một câu chuyện ái tình đẹp đẽ và thê lương. Đầu gỗ, có muốn nghe chuyện tình này không? Thân hình hơi dừng lại. Lục Vân nhìn vào đôi mắt trong sáng, không nhịn được, nói một cách nồng nàn. Được, nghe câu chuyện thê mỹ và cảm thụ một chút thiên cổ truyền kỳ nào. Cảm nhận được nhu tình trong ánh mắt Lục Vân, Bạch Linh tươi cười, đầu tựa nhẹ lên vai Lục Vân, hạ giọng nói. Truyền thuyết có kể rằng, xưa thật là xưa, bên bờ Lệ Thủy Giang có một vị cô nương hiền lành, xinh đẹp, tên là Thanh Ngọc. Năm cô nương ấy 18 tuổi, có một hôm cô ấy đến bờ sông lấy nước như thường lệ. Tình cờ phát hiện ra một người đàn ông bị trọng thương sắp chết. Khi cô ấy thấy người đàn ông này nằm ở mép nước, cả người hắn toàn là máu, hôn mê bất tỉnh. Cô nàng cố gắng hết sức đưa hắn về nhà chăm sóc cẩn thận. Sau 3 ngày chăm sóc liên tục không ngơi nghỉ, cuối cùng cũng vãn hồi sinh mệnh người đàn ông kia. Lúc đó, đối với cô đây chỉ là việc cô nên làm. Nhưng đối với người đàn ông, đây chính là ân nhân cứu mạng. Trong thời gian dưỡng thương, Thanh Ngọc cô nương dần dần biết được người đàn ông này tên là Dương Thiên, là người chí hiếu. Hắn vì cứu mẹ mình, không tiếc sinh mệnh đến thần ma động thiên, nơi hắc ám nhất thế gian, truy tìm thần vật trong truyền thuyết, đó là Càn Khôn Ngọc Bích. Cuối cùng, Hoàng Thiên bất phụ, hữu nhân tâm. Dương Thiên tuy trải qua nhiều nguy nan, nhưng cuối cùng cũng tìm được Càn Khôn Ngọc Bích về. Nhưng đáng tiếc, trước khi rời khỏi, đã bị tà vật trong thần ma động đả thương, trốn chạy đến bờ Lệ Thủy Giang thì hôn mê. Vì thế Thanh Ngọc cô nương bị tâm lòng hiếu thảo của hắn làm cho rất xúc động, yêu hắn từ lúc nào không hay. Còn Dương Thiên, sau nhiều ngày sống bên cạnh Thanh Ngọc, từ sự cảm kích, Dương Thiên dần chuyển sang yêu thương nàng. Hai bên tình trạng ý thiếp chìm đắm trong tình yêu. Trong khi đó, Dương Thiên nóng lòng vì mẹ. Sau khi cùng Thanh Ngọc thề non hẹn biển, liền vội vã ra đi để trở về nhà cứu mẹ. Thanh Ngọc không một lời oán trách, chỉ lặng lẽ chờ hắn, trông mong ngày gặp lại. Thời gian trôi dần trong sự chờ đợi. Vào một ngày nửa tháng sau, đột nhiên có một đám người đến bờ Lệ Thủy Giang hỏi thăm tình hình của Dương Thiên. Thanh Ngọc do tâm địa thiện thương, không mảy may nghi ngờ. Thấy người khác tìm Dương Thiên, cô cứ nghĩ những người này là bằng hữu của Dương Thiên nên nhiệt tình khoản đãi và kể cho họ nghe tình hình của Dương Thiên. Tuy nhiên sau khi cô kể xong mọi chuyện, những người này mới nói rõ mục đích đến đây chính là muốn chiếm đoạt Càn Khôn Ngọc Bích của Dương Thiên. Đến lúc này thì Thanh Ngọc mới nhận ra là mình quá tốt bụng. Đáng tiếc mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Vì bọn người này biết mối quan hệ của Thanh Ngọc và Dương Thiên nên quyết định ôm cây đợi thỏ, dùng Thanh Ngọc để bưng Dương Thiên giao ra bảo vật. Cuối cùng vào 3 ngày sau, Dương Thiên quay lại muốn đưa Thanh Ngọc đến gặp mẫu thân. Sau đó hai người sẽ bái đường thành thân, dưới sự chủ trì của mẫu thân sống bên nhau trọn đời. Nhưng ai mà ngờ, vận rủi đang chờ hắn ngay trước mắt. Bản thân của hắn cũng không thể ngờ được, vận rủi lại đến nhanh như vậy. Nói đến đây, giọng nói của Bách Linh hơi thay đổi, có chút thương tâm, vỗ vỗ lên vai của nàng. Lục Vân không nói gì, chỉ im lặng đợi nàng kể tiếp. Tâm trạng Bách Linh bình tĩnh trở lại, tiếp tục kể. Lúc hai người gặp mặt, bộ dạng Dương Thiên rất cao hứng, lớn bước đi tới, còn Thanh Ngọc lại kêu la ầm ĩ, bảo hắn mau mau trốn chạy đi. Nhưng cuối cùng đã muộn. Các thủ mai phục xung quanh ngôi nhà nhỏ vây chặt Dương Thiên vào trong, còn Thanh Ngọc nằm trong tay một tên địch nhân. Vẻ kinh ngạc chấn động xuất hiện trên mặt Dương Thiên, lập tức chuyển sang cực kỳ giận dữ, giống như cơn bão kinh thiên điên cuồng càn quét tứ phương. Sau khi bình tĩnh, hai bên bắt đầu trao đổi. Chủ đề là người và Ngọc. Dương Thiên khi đó vì mẫu thân đã được cứu nên không quan tâm Càn Khôn Ngọc Bích vô cùng trân quý kia. Điều hắn quan tâm chỉ là sự an nguy của Thanh Ngọc thôi. Trong lòng hắn, Thanh Ngọc mới là vật quý báu nhất cuộc đời hắn. Rất nhanh hai bên đạt được thỏa thuận, một tay giao Ngọc, một tay giao người. Tuy nhiên trong lúc Dương Thiên thật tâm trao ra Ngọc Bích, tay chưa kịp nắm lấy Thanh Ngọc, một đạo hắc sắc trường ấn đã hủy diệt báu vật quý nhất đời hắn. Kể từ khi đó, hoa bên bờ Lệ Thủy không còn tươi đẹp, nước Lệ Thủy không còn trong xanh. Dương Thiên ôm lấy thân thể Thanh Ngọc đang lạnh dần, ngẩng mặt khóc lớn. Y phục trên người hắn nháy mắt bị chân khí cường đại của hắn chấn nát, trông giống như là một con mãnh sư đang giận dữ gầm rống giữa thiên địa. Khoảnh khắc đó Dương Thiên vĩnh viễn không thể quên được. Một cô nương hiền lành xinh đẹp gặp gỡ ở đời này cũng chia lìa tại đây. Giấc mơ của đời hắn bắt đầu ở nơi này cũng kết thúc tại đây. Cuộc chiến là không thể tránh khỏi. Một bên vì diệt khẩu, một bên vì báo cừu, hai bên phát động tấn công thảm liệt. Đó hoàn toàn là một trường đổ sát. Đổ sát không một chút chùn tay, xem ai tàn nhẫn, ai mạnh hơn. Dương Thiên một mình đối mặt với 17 tên cao thủ, vui mừng không hề khiếp sợ, bạo phát lửa giận ngút trời. Toàn thân lập lòe huyết sắc xích quang. Trận chiến kinh thiên động địa, Dương Thiên dựa vào nghị lực kiên cường của mình, liên tiếp chém chết 13 tên cao thủ, cuối cùng bị trọng thương ngã xuống đất, và cuối cùng lâm vào tuyệt cảnh. Dừng lại một lần nữa, Bạch Đình lấp lánh vài tia thương cảm, từ hồ không đành kể tiếp. Cơn gió nhẹ thổi qua, một bông hoa nhỏ từ không trung rơi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của nàng, đáp xuống lòng bàn tay của Lục Vân. Nhìn đóa hoa tàn, Lục Vân hở hững nói, hoa tàn đã rời rụng, chút sầu đọng lại trong tim. Lên núi, nhìn về xa xăm, chỉ thấy chân trời hết tầm mắt. Cuối cùng vẫn chỉ có điểm cuối. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Chuyện xưa đã trôi qua như cơn gió thoảng rồi. Ngoài việc than thở còn làm được gì? Sững sờ nhìn Lục Vân, ánh mắt của Bách Linh dần bình tĩnh, hạ giọng nói. Chẳng nói không có sai, thiếp có lẽ quá nhập tâm khiến bản thân bị câu chuyện thê mỹ này cảm động. Được rồi, thiếp tiếp tục kể kết cục cuối cùng. Sau khi Dương Thiên bị trọng thương, lúc đối mặt với tử vong, hắn tuyệt đối không có một chút khiếp sợ nào. Trong tâm hắn chỉ có sự phẫn nộ bất cam. Khi một trường hủy diệt bổ xuống, trước mặt Dương Thiên bỗng hiện lên gương mặt tươi cười của Thanh Ngọc khi xưa. Điều này làm cho hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Bản thân không thể chết như thế này được, vì mối thù của Thanh Ngọc hắn vẫn chưa trả xong. Trong tình trạng chân nguyên toàn thân cạn kiệt và kinh mạch đứt đoạn, Dương Thiên đột nhiên thi triển thuật xuất hồn phách hủy diệt, dùng lệ huyết toàn thân làm vật dẫn, gieo huyết chú ngàn năm, nghe nói là lệ thủy bất khô, huyết chú bất giải. Lập tức thiên địa biến sắc, sông núi chấn động, lệ thủy răng truyền thuyết chớp mắt nhuộm đỏ màu máu, thảo thiên cự lãng như là huyết vụ tràn ngập tứ phía, nhấn chìm lấy tất cả. Sự tình sau đó không ai biết, chỉ nghe nói huyết vụ bao trùm lệ thủy giang trong 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới từ từ tan biến. Kể từ đó lệ thủy giang trở nên đỏ như máu mãi cho đến ngày nay. Ở bờ sông nơi Thanh Ngọc chết có thêm một pho thạch tượng giống như là kình thiên cự nhân trồng lên đầu núi. Truyền thuyết nói rằng vào những ngày trời mưa, bên bờ sông có tiếng hát của một người thiếu nữ khi ẩn khi hiện. Tiếng hát du dương mang theo nỗi u sầu vô tận. Lắc đầu nhẹ nhẹ, Lục Vân hạ giọng nói, may mắn đây chỉ là truyền thuyết, nếu không thật khiến người ta cảm thán. Hiện tại nguồn gốc của Thương Sơn Huyết Hà dường như đã biết được rồi. Nhưng Hắc Hà Quỷ Vương đến đó làm gì? Lẽ nào hắn muốn tìm Càn Khôn Ngọc Bích trong truyền thuyết? Đó là một vật hầu như không có thật kia mà. Điều này rất khó nói rõ, bởi vì phần cuối câu chuyện mơ hồ không rõ. Cũng không ai biết Càn Khôn Ngọc Bích trong truyền thuyết cuối cùng thất lạc ở nơi đâu. Hắc Hà Quỷ Vương lần này đến nơi đó có lẽ không vì nguyên nhân gì, bất quá phải truy tìm Ngọc Bích hay là không, không thể biết rõ được. Nghĩ cũng đúng, việc như thế này ai có thể suy đoán ra được. Ngắt ngang suy nghĩ, Lục Vân nói, nàng nói nửa ngày vẫn là chưa nói Thương Sơn Huyết Hà ở nơi nào. Cái tên Thương Sơn dường như chưa từng nghe, nó là địa danh cổ quái có phải không? Bạch Linh nghe xong nhìn chàng một lúc đầu sau mới nói, chàng chỉ muốn biết rõ hay muốn đi đến đó? Nếu chỉ muốn biết thì thiếp có thể kể ra, nhưng nếu chàng muốn đi, thiếp hy vọng chàng cân nhắc kỹ, bởi vì huyết sát khí trong thể nội của chàng rất nặng. Huyết Hà đây là nơi huyết hồn hội tụ, rất là nguy hiểm với chàng đấy. Nhìn xa xa, Lục Vân mới bình thản nói, ta hiểu bản thân mình mà, hảo ý của nàng ta cũng biết, chỉ là cuộc đời ta luôn truy cầu tung hoành thiên địa, tùy tâm sở dục, nên với ta không việc gì là không thể. Giống như hiện tại, ta đơn độc đối mặt với thiên hạ chính đạo vẫn ung dung không hề sợ gì. Vì thế nào không cần phải lo lắng cho ta. Vận mệnh của mình ta hiểu rất rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi,

Càn Khôn Hào Hãn Nhâm Ngã Hành, Trảm Thần Ma Phách Quỷ Lệ, Tiên Địa Vô Cực Ngã Độc Hữu, Thủy Nhân Bất Đê Cầu. Tam dịch là: Tây Thủng Thiếu Niên Chí Cao Tận Mây Xanh, Trời Kiếm Ngang Trời Ngạo Thiên Địa, hỏi đời ta cầu điều gì? Mỹ nhân giang sơn nắm trong tay, cào giọng hát cười yên bình. Càn Khôn rộng lớn ta cất bước, chém thần ma bổ lệ quỷ, thiên địa vô cực một mình ta chiếm hữu, làm người không bao giờ cúi đầu. Trong cơn gió thổi qua, tiếng cười yêu kiều truyền đến. Ngạo thế thiếu niên tráng trí lăng vân, được, được lắm. Đầu gỗ, huynh dường như là đã hiểu ra mình như thế nào rồi. Bản thân của thiếp sẽ cần kể bên huynh. Từ bây giờ trở đi, gian nan hiểm trở, thiếp đại biểu cho thiên tri đô toàn lực giúp đỡ chàng, đồng thời thay Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt chúc phúc cho chàng, cầu mong cuộc đời của chàng luôn bình an, sớm ngày hoành thành lời thề. Tiếng nói tan dần lãng đãng trong cơn cuồng phong, bóng người khuất dần, trong không khí chỉ lưu lại một tia yêu thương. Khi phồn hoa đi xa, mọi thứ tất nhiên khôi phục lại sự yên tĩnh. Dịch viện sau khi trải qua một trường đại biến, hiện tại tất cả đã phát sinh thay đổi lớn. Cuộc chiến 3 ngày trước làm chấn động giới tu chân, làm liên lụy dịch viện lâm vào tình thế khó khăn. Lục Vân gửi từng đem lại vinh quang chưa từng có cho dịch viện, 3 ngày trước đã tự hủy thanh danh của mình trong trận chiến kinh hồn. Trận chiến đó bất kể nguyên nhân như thế nào, kết quả đã xác định hắn vĩnh viễn vô duyên với chính đạo. Ân oán giữa hắn và Kiếm Vô Trần, chuyện tình với Ngạo Tuyết Thương Nguyệt, cuối cùng dùng cách gì để mà giải quyết, điều này tất cả đều chú ý, chỉ là không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến. Bên phía dịch viện, Huyền Ngọc Chân Nhân, Từ Dương Chân Nhân, Tĩnh Nguyệt Đại Sư, Ngạo Tuyết, Vân Phong, tất cả đều tràn ngập đau thương. Không ai tự nguyện đón nhận sự thật đó. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, không ai có thể tránh né, dù cho hồi ức trong quá khứ khiến nhiều người khó quên. Vì đại cục trước mắt, vì sau ngày của dịch viện đã làm xuất hiện một khoảng cách vô hình ngăn trở giữa đôi bên. Trong dịch thiên các, Huyền Ngọc Chân Nhân sắc mặt lạnh lùng nhìn Ngạo Tuyết, Vân Phong, Từ Dương Chân Nhân, Tĩnh Nguyệt Đại Sư, Huyền Âm, 5 người ánh mắt vẻ bi thương. 5 người bên dưới sắc mặt đau thương, người nào thần tình cũng bi phẫn, hiển nhiên chưa hồi phục lại sau một trường kinh biến ấy. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, khoe miệng một chút thăng trầm hiện lên. Việc đã phát sinh hơn nữa đã trở thành quá khứ, mọi người nên bình thản đối diện với nó. Dù cho kết quả rất bất lợi đối với dịch viện ta, chúng ta cũng phải vượt qua thử thách, duy trì uy nghiêm của dịch viện. Việc lần này dù cho nguyên nhân như thế nào, Kiếm Vô Trần thân là lục viện minh chủ, có thiên kiếm khách chống lưng, chúng ta không đấu lại hắn, nên mọi người cần bình tĩnh trở lại. Thiên địa có chính khí, thế gian có công lý, không thể vì Kiếm Vô Trần có quyền thế, chúng ta phải nhịn hắn. Việc này rõ ràng do hắn tiếp tục bức bách Lục Vân với phản kích, tại sao chúng ta phải sợ hắn chứ? Với khí giận dữ lẫn bất cam, Vân Phong đến lúc này vẫn bình tĩnh vì hào hữu Lục Vân. Bên cạnh Từ Dương Chân Nhân nhìn Vân Phong, đôi môi mấp máy liên tục, cuối cùng chỉ than một tiếng, không thể nói ra những lời trong lòng. Bên phía đối diện, gương mặt mỹ lệ của Ngạo Tuyết có vài phần nhợt nhạt, ánh mắt bất động nhìn lên tường, nghĩ về chàng thiếu niên ngày xưa. Một Lục Vân ôn nhu lễ độ, tùy tâm mà làm, người khác dù nhìn không thấu nhưng không thể quên. Lúc này chàng đang nghĩ gì, đang nhớ về mình và Thương Nguyệt, hay bầu bạn cùng Bách Linh, và đang nhìn chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ. Khóe môi của nàng nhếch lên một chút tiêu ý, miệng cưỡng thấp thoáng hiện lên. Điều gì khiến nàng cười, điều gì làm nàng nhớ mong, là kỷ niệm ngày xưa hay là lời thề khắc cốt? Gió đã lặng im và không có hồi âm, tin tức của nàng không có cách nào truyền đi. Trời có khi thì trong lòng, có khi thì nhiều mây, trăng cũng có lúc tròn lúc huyết. Thiên địa chính khí tự nhiên trường tồn nhân thế, nhưng hiện thực có lúc cần chúng ta vẫn phải thuận theo dòng nước. Bất kể việc gì đều vì bản thân mình. Lần này việc tuy do Kiếm Vô Trần giáp tâm bới móc, nhưng Lục Vân đích xác thần hoài vô số pháp quyết. Điều này rõ là như ban ngày rồi, khiến chúng ta không thể phủ nhận. Hiện tại Kiếm Vô Trần nắm đại quyền trong tay, lại có tam phái liên minh toàn lực hỗ trợ. Chỉ một dịch viện chúng ta chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa, dịch viện vốn là một trong lục viện, sáng lập gần 2.000 năm rồi. Vì thiên niên truyền thừa của dịch viện, chúng ta phải tiếp tục phát triển dịch viện cho thật tốt, quyết không thể trở thành thiên cổ tội nhân. Tiếng than khẽ lan tỏa trong không trung, mọi người đều trầm lặng không nói gì.

Người nghĩ hắn dám làm không hả? Hắn có thiên kiếm khách chống lưng. Cả vân chi pháp giới cũng không dám lên tiếng, huống chi là dịch viện chúng ta, người ít thế cô, sao đấu với hắn chứ? Đơn giản một điều, hắn giao dịch viện một nhiệm vụ cũng đủ gây tổn thất nghiêm trọng cho chúng ta. Nhiều lần như thế, các thủ dịch viện tử thường gần hết, vậy trong lúc yêu ma quỷ quái náo loạn dân gian, để nói có diệt hay không diệt đây? Sắc mặt tỏ ra giận dữ, Tư Xương Chân Nhân nói tiếp. Hắn mà dám à? Hắn làm vậy sao có thể khiến lục viện tín phục được? Có gì mà không dám? Hắn chỉ cần trước đó điều tra sự việc rõ ràng, xong cố ý không cho biết địch tình phái dịch viện tiền phòng trảm yêu trừ ma. Người cự tuyệt được không hả? Khi đó thì không rõ thực lực đối phương, dịch viện mạo hiểm tiên phong xông lên, người nói kết quả sẽ ra sao? Ví dụ như đạo viện, họ luôn giữ trấn giữ yêu vực. Theo lý thuyết, hiểu rõ nhất về yêu vực, kết quả thì thế nào? Suýt chút nữa bị hủy diệt rồi. Kiếm Vô Trần cố ý đối phó với chúng ta, không phải rất dễ dàng rồi sao? Tinh Quyền Đại Sư lạnh lùng nhìn lão, hừ một tiếng giận dữ. Tự Dương Chân Nhân sắc mặt phẫn nộ, nhưng không biết làm sao phản bác. Tuy đây chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu thật sự đúng như vậy, Kiếm Vô Trần dùng thân phận bình chủ ra lệnh cho dịch viện cũng vô pháp từ chối. Khi đó, hắn đơn giản chỉ thi hành tiểu kế thì có khả năng dồn dịch viện vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.